Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 134. Ta một cái nhân loại bằng hữu, gia chủ cùng Hạ Cực hai người về tới Tô Lâm Ngọc nhà cũ. Gia chủ hướng mọi người giải thích một phiên, mặc dù không nói chi tiết, nhưng này rất bình thường. Đến loại tầng thứ này người đều biết một quy củ. Sự tình dùng bí thành ngữ để tiết bại, gia chủ rất có uy vọng. Hắn xác nhận hết thảy như thường, như vậy thì sẽ không có người đi phản bác. Mặc dù băng đế cũng không có ý định nói thêm cái gì. Khi thế hung hăng, các quyền quý lại đáp lấy phi xe kéo riêng phần mình rời đi. Trong hoàng hôn, giao long khiêu vũ, tầng mây tách ra lại tụ hợp. Không bao lâu, cái này độc đáo trong trang viên ngoại trừ người hầu, cũng chỉ còn lại có trưởng công chúa cùng Hạ Cực hai người. Hai người đi tại hành lang gấp khúc bên trong, sen chỉ tiếp thiên bích lục đã ảm đạm, mấy đoá gió sen diễm lệ cũng đã ngấm dần ẩn vào hắc ám. Hạ Cực nói một tiếng, tạ ơn, Tô Nguyệt Khanh ngồi ở bên người hắn, nói khẽ, ngươi không là một người, không có gì. Chẳng qua là bỗng nhiên, Hạ Cực ngừng lại lời nói, mặc dù trưởng công chúa hiện tại là người một nhà, nhưng thế sự biến ảo, vô thường đến cực điểm, hắn thấy nhiều, cho nên cũng không có ý định lại nói cái đề tài này. Để tránh nhường trưởng công chúa có thể thật nhìn trộm đến nội tâm của hắn ý nghĩ. Thế là, hắn cười ha hả, hắn mới cười một thoáng, liền bị ôm lấy. Tô Nguyệt Khanh vuốt ve rất căng, thanh nhã mùi thơm của nữ nhân vào mũi, nhu như gấm tóc xanh trêu chọc lấy tai của hắn, da thịt kề sát phong phú cảm giác an ủi hắn trái tim. Nàng ôn nhu nói, đừng cười, sau đó lại tăng thêm câu, ta cũng có thể như vậy. Hạ Cực lần này không có đẩy ra nữ nhân trước mặt, cũng không phải là bởi vì nàng là Tô gia nữ nhân đẹp nhất. Cũng không phải là bởi vì đáy lòng đốt cháy nam nữ dục niệm, mà là giờ khắc này, hắn cảm thấy mặc dù thế gian đều là địch, nhưng ít ra trong nháy mắt này, nữ nhân trước mặt là chiến hữu của hắn, là cùng nhau hành tẩu trong bóng đêm người cô độc. Bọn hắn từ trước tới giờ không sẽ đối với bất kỳ người nào triệt để mở rộng cửa lòng, cũng sẽ không đi tán đồng tín nhiệm bất luận cái gì người. Bởi vì bọn hắn đã mất đi cũng thất vọng nhiều lắm. Hai người lặng lặng dựa chung một chỗ, tâm tư thanh thản như thủy tinh, không có nửa điểm tạp niệm. Màn đêm kéo lên, ánh trăng vào nước, Tô Nguyệt Khanh chợt cười nói, đánh Hàn Thiên Hầu đánh sướng hay không? Nói thực ra, ta xem gương mặt kia cũng hết sức phiền, thấy một lần liền muốn đánh một lần, không nghĩ tới bị ngươi đánh. Hạ Cực nói, ngươi cũng đánh, ta lấy giọt máu đầu tiên, ngươi bắt kịp bổ một đao, sau đó ta lại ngồi xổm thi dây hắn một lần. Ân, hắn hết thảy phun ra ba ngụm máu. Tô Nguyệt Khanh nói, ta nhớ được là bốn chiếc, tùy tiện đi, tĩnh trong chốc lát. Tô Nguyệt Khanh nói, ngày mai, gia chủ còn muốn tìm ngươi đi nhận lấy đế sư bảo vật, công pháp, tài nguyên. Nếu như ngươi muốn sớm ra ngoài, đó là cơ hội tốt nhất, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Bằng ngươi nói chuyện, ngươi đi ra bên ngoài, nhớ kỹ giết bảy người kia. Hạ Cực đột nhiên nói, ta nhớ được ai nói qua, nếu như ta trong vòng một tháng nắm tiểu hắc long khí tu luyện tới tầng thứ 9, ta đầy ở phía trên cũng không phải là không thể được. Trưởng công chúa ngạc nhiên một thoáng. Sau đó hai tay đột nhiên đẩy hắn ra, quay người chạy, giống như bị kinh sợ bị hù mèo, vèo một tiếng liền chạy tới không còn bóng dáng. Ngày kế tiếp, Tô Nguyệt Khanh tiếp Hạ Cực, lại lần nữa đi đến Tứ Trọng Thiên, lần trước tới là tại Đại Điện, lần này lại là một chỗ khác, cung điện. Cung điện xa hoa trên bàn dài để đó năm dạng đồ vật. Gia chủ nói, Phong Nam Bắc. Ngươi sắp ra ngoài, trở thành tân quân đế sư, gia tộc đương nhiên sẽ không nhường ngươi tay không mà đi. Hạ Cực sắc mặt trang nghiêm mà tiến lên. Gia chủ theo trên bàn dài lấy ra thứ một vật. Đó là một đầu màu đen như mực bao tay. Thoạt nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ. Nhưng trong đó rõ ràng ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Gia chủ đem găng tay mang tại chính mình trên tay phải. Nhìn kỹ, vừa dứt lời, một cỗ hạo nhiên khí thế từ trên người hắn bay lên. Khuếch tán đến toàn bộ trong điện đường. Tạch tạch tạch, tinh mịn lân giáp theo cái kia trên tay phải tầng tầng sinh ra. Mãi đến triệt để bao trùm, mà cái kia rõ ràng là nhân loại tay lại cũng không nhìn thấy bất luận nhân loại nào dấu hiệu. Gia chủ tay phải đột nhiên tại vừa nắm, cơ bắp bành trướng, máu chảy ra tốc, xương cốt biến động, kinh mạch mở rộng, lợi chảo theo đầu ngón tay, xoạt xoạt xoạt, sinh ra. Tay phải của hắn như là biến dị một dạng, bắt đầu phi tốc biến lớn, mãi đến trở thành một mét có thừa long chảo mới dừng lại. Hạ Cực nhìn kỹ, chỉ thấy cái kia găng tay đen theo bàn tay mà biến hóa. Như kề sát tại trên bàn tay. Đồng thời, hắn có thể thấy, đây không phải tiểu hắc long khí tầng thứ 10, mà là vô hạn tới gần tầng thứ 10. Cộng thêm một đạo kỳ dị bí pháp. Gia chủ nói, thấy rõ ràng pháp khí này. Hạ Cực ngưng thần nhìn lại. Gia chủ long chảo bên trên tái sinh biến hóa. Toàn bộ màu đen cự chảo bên trên đột nhiên nổi lên u ám mà quỷ bí huyền bí mạch lạc. Từng đầu xen lẫn biên quấn, nhường Hạ Cực nghĩ đến rắc rối phức tạp, điện tử network. Gia chủ cự chảo hướng lên trên, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, lòng bàn tay không khí sôi trào, bày biện ra một đoàn màu đen hỏa, thần bí cháy hừng hực. Cái kia hỏa càng ngày càng tràn đầy, hắc ám vô cùng, lại sẽ không dâng lên nửa điểm khói. Chẳng qua là tĩnh mịch thiêu đốt lên, mặc dù không có hạo thanh thế lớn, cũng không có tiếng vang kinh thiên động địa, nhưng cho người cảm giác lại là hết sức thuần túy, hủy diệt. Tay hắn bên trên, nắm không phải hỏa, mà là hủy diệt bản thân. Gia chủ nhìn xem cái kia hỏa, tựa hồ chính mình cũng có chút sợ hãi. Năm ngón tay đột nhiên kéo ra, cái kia hắc hỏa liền biến mất. Trên tay của hắn u ám mạch lạc cũng đã biến mất. Tay khôi phục vì nguyên bản lớn nhỏ. Tiểu hắc long khí phối hợp gia tộc bọn ta huyết mạch. Có thể nhường tay cầm hóa thành long chảo. Nhưng người cùng long cuối cùng khác biệt. Người có khả năng hóa long. Nhưng không có nghĩa là thật có khả năng trở thành long. Mặc dù bề ngoài tương tự, lực lượng tương tự, nhưng bản chất vẫn là khác biệt. Gia chủ chậm rãi nói, đối người mà nói, gần cốt máu thịt sinh ra kình lực, mạch lạc sinh ra chân khí, mi tâm nguyên thần hư vô mờ ảo, máu thịt, mạch lạc, nguyên thần, đây là ba đại lực lượng nguồn suối, đồng dạng, long cũng có, chúng ta tu luyện được đến long chảo chẳng qua là được long máu thịt, mà phát huy ra cự lực. Chờ đến huyết mạch tăng lên tới cao đẳng trình độ, có lẽ khả năng tạm thời kích phát bộ phận long mạch lạc. Từ đó sinh ra long khí, dùng ra thuộc về long chân chính lực lượng, mà cái tay này bộ pháp khí, một khi bắt đầu dùng, có thể nhường ngươi long chảo trực tiếp sinh ra long mạch. Từ đó trực tiếp sử dụng long khí, xây dựng ra long ngữ huyền công, vừa mới ngọn lửa kia. Tên vì Hắc Long Liệt Dương, trong đó uy lực người cũng thấy đấy. Hạ Cực gật gật đầu, không thể không thừa nhận cái kia hắc hỏa uy lực cực cường. Nếu như này hắc hỏa nện vào trên người hắn, hắn cũng không rõ ràng có thể hay không chống cự ở. Đột nhiên, đáy lòng của hắn có loại quán thông cảm xúc, người kinh mạch yếu mà cửu dương tâm kinh sinh ra chín khỏa liệt nhật hư ảnh. Liền là người chi liệt dương, long kinh mạch mạnh, cho nên sinh ra chính là hắc long liệt dương. Đây là một khỏa vẫn còn so sánh chín khỏa mạch ý tứ sao? Gia chủ đem găng tay đặt vào trên khay, thận trọng hai tay giơ, đi đến Hạ Cực trước mặt nói. pháp khí này là thượng cổ bảo vật, sẽ tự động khôi phục, nhưng mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Hôm nay liền giao phó ngươi. Bao tay tên là thượng cổ bảo vật, tên đã sớm mất đi, lão tổ cũng không nói. Ngươi sau khi ra ngoài, chính mình làm cái đi. Hạ Cực gật gật đầu, lấy ra găng tay đen để vào không gian chữ vật. Gia chủ lại từ trên bàn dài nắm lên đệ nhị dạng đồ vật. Đó là một kiện hắc kim sắc trường bào. Hắn chậm chậm, lời ít mà ý nhiều nói. Công năng cùng bao tay một dạng. Ngày sau ngươi tại bên ngoài kịch chiến, nhất định là sớm nhất một nhóm thức tỉnh huyết mạch hóa ra thân rồng người. Trường bào này có thể làm cho thân thể ngươi thu hoạch được long mạch. Mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Hạ Cực lấy ra hắc kim trường bào để vào không gian chữ vật. Gia chủ lại từ trên bàn dài nắm lên thứ ba món đồ. Một viên khảm nạm lấy bảo châu màu đỏ. Nhà giàu mới nổi khoản chiếc nhẫn. Cái này pháp khí, gọi tích hỏa châu, mang theo có khả năng tại hỏa diễm bên trong hành tàu, mà sẽ không thụ thương. Giới nắm là vì thuận tiện mang theo mới tạo ra. Kiểu dáng là lão phu tự mình thiết kế, mang theo cả người đều sẽ có vẻ bá khí mấy phần. Hạ Cực, gia chủ nắm lấy khay đưa qua. Theo lý thuyết, hạt châu này cái gì hỏa diễm đều có thể tránh, nhưng không ai thử qua dùng hắc long liệt dương tới nện cái này. Nếu là hỏa kiếp, ngươi liền mang theo dùng phòng ngừa vạn nhất, thời khắc mấu chốt luôn có thể có ích. Này tích hỏa châu tùy thời có thể dùng, nhưng vô cùng yếu ớt, mặc dù bị một thanh phổ thông gậy gỗ gõ, hạt châu cũng sẽ đập tan. Hạ Cực mang tới lại để vào không gian chữ vật, đệ tứ dạng, một quyển sách, ta Tô gia cùng sở hữu 10 vòi rồng, một quyển này là hắc long pháp điển, cùng phẩm cấp thấp ngân long pháp điển khác biệt, đây là nhà ta tộc cao giai huyền công. Cần lấy tiểu hắc long khí làm cơ, ngươi như là đã nắm tiểu hắc long khí tu tới đỉnh phong. Như vậy một quyển này ghi chép pháp điển chính là tặng cho ngươi. Siêng năng tu luyện, tăng lên thực lực mình. Hạ Cực theo tống bảo đồng tử trong tay lại nhận lấy. Để vào không gian, thứ năm dạng, một quyển tên ghi, ta Tô gia cùng nhân gian không ít đại yêu đều có quan hệ. Tên ghi bên trên ghi lại quy tắc chi tiết, thời khắc mấu chốt, ngươi có khả năng thỉnh này chút đại yêu rời núi hỗ trợ. Gia chủ thật sự là móc tim móc phổi, pháp khí, huyền công, quan hệ, toàn bộ đều nhét cho hắn. Gia chủ tiếp tục nói, yên tâm đi, theo sát kiếp tiến hành, ta Tô gia còn sẽ vì ngươi cung cấp càng lớn hậu thuẫn. Trợ giúp sẽ liên tục không ngừng. Hạ Cực đơn giản, cảm động. Hắn tiếp nhận tên ghi, bỗng nhiên ngạc nhiên nói, nhân yêu khác đường, thế bất lưỡng lập, vì sao ta Tô gia sẽ cùng đại yêu có quan hệ? Gia chủ nói, có sức mạnh là được rồi. Nhân yêu khác đường loại lời này là lấy ra dùng, không phải lấy ra tuân theo. Nam Bắc, ngươi còn trẻ, chờ tiếp qua mấy năm, ngươi liền sẽ biết, chúng ta có mấy lời phải được thường nói, nhưng lại không thể như vậy đi làm. Chúng ta có mấy lời một câu đều không nói, nhưng cũng hiểu được đó mới là đúng. Đây không phải dối trá, bởi vì nhân thế quy tắc vốn là như thế. Ngươi không tuân theo liền bị người đạp tại dưới chân. Chỉ có những cái kia kẻ bại mới có thể quỳ gối bùn đất bên trong giống một câu, hèn hạ vô sỉ. Ta không phục. Tỷ như hiện tại, ta rời khỏi nơi này, vẫn là sẽ lớn tiếng nói, nhân yêu thế bất lưỡng lập. Vẫn là sẽ đem, cấu kết yêu tộc, tội đáng chết vạn lần, cái chậu đội lên kẻ địch trên đầu. Nhưng thì tính sao, ta Tô gia cùng đại yêu vẫn là quan hệ mật thiết. Ai biết được, Hạ Cực lập tức cảm giác mình tại hoàng đô tao ngộ. Hợp tình hợp lý. Hiểu rõ tại sao mình ngăn cơn sóng dữ, giữ vững thành, một lần lại một lần đánh lui kẻ địch, lại vẫn là không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Gia chủ đi xuống đài cao, vỗ vỗ bờ vai của hắn, tuổi trẻ đế sư, đừng đi nghe người khác nói, nhất là đừng đi nghe phần lớn người nói lời, nghe chính ngươi nội tâm dục vọng, chờ ngươi công thành danh toại theo bên ngoài trở về. Lão phu nhưng là muốn lôi kéo ngươi ngày ngày đánh cờ. Hạ Cực đột nhiên nói, gia chủ, ta nghĩ hai ngày nữa liền ra Tô gia. Gia chủ dừng một chút, bây giờ Tô gia cấm chỉ ra vào, ta nếu có thể sớm một bước ra ngoài, cũng có thể sớm một bước tiếp xúc tân quân, bắt đầu bố cục. Lời tuy như thế, nhưng sát kiếp rất nhanh liền đến, nói không chừng liền là ngày mai, nói không chừng liền là sau một khắc. Sát kiếp ban đầu hết thảy hỗn loạn, mà lại Hoàng Đô cái người điên kia đang một mực tìm chúng ta. Hoàng Đô tại Bắc, ta đi Nam Phương, sẽ không gặp phải. Huống chi, nếu là ta không biết còn tốt, lúc này biết, vẫn còn rụt lại trốn tránh. Tâm ta không cam lòng. Gia chủ thở phào một cái, hắn nghiêng đầu nhìn một chút điện thờ bên cạnh trưởng công chúa. Trưởng công chúa nói, Thiên Hoàng, ta bảo đảm Nam Bắc không có chuyện gì. Gia chủ vẫn còn do dự. Trưởng công chúa cất giọng nói, ta dùng tính mệnh đảm bảo. Gia chủ đột nhiên ngẩng đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, ta đi xin phép lão tổ. Tạ Thiên Hoàng, phiêu miểu hư vô trong bóng tối, một tòa như vẽ hành cung phảng phất là tuyên cổ liền tồn lấy. Trong đó thần dị huyền bí, không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Hai đạo khuôn mặt thân ảnh mơ hồ, y nguyên ngồi đối diện nhau. Ngươi Chu gia quốc sư định sao? Định. Ngươi Tô gia đế sư đâu? Cũng định, nhưng không an phận. Hai người nói lời hoàn toàn không có quá nhiều người thần bí mùi vị. Đây là bởi vì hai người hiểu nhau đã rất lâu rồi, mà lại thân phận lực lượng bình đẳng. Nếu như tại bất kỳ ai khác trước mặt, hắn nhóm đều là giống như thần tồn tại, làm sao không an phận? Hắn biết rõ sát kiếp ban đầu hỗn loạn, còn muốn sớm ra ngoài. Vậy ngươi nhất định sẽ không đáp ứng? Không, ta đáp ứng. Ngoặc kép, trên người hắn có một cỗ ma lực kỳ dị, để cho ta giống như... Hắc Ảnh suy tư lấy, sau đó chậm rãi nói, để cho ta giống như thấy được thượng cổ lúc sau chính mình. Lại có như thế cảm giác. Vậy có phải, chờ cái ngàn năm lại nhìn, hy vọng không phải ảo giác của ta. Bình tĩnh mà xem xét, cái kia người thiếu niên. Hắc Ảnh trong đầu hiện ra Hạ Cực bộ dáng, sau đó nói, hắn để cho ta có một loại vui mừng. Vui mừng hắn là ta thế gia người, bằng không định lại là thiên địa này lớn nhất dị số. Ha ha, ngươi Chu gia quốc sư đâu? Nói một chút cái đứa bé kia đi. Hắn, hai đạo thân ảnh mơ hồ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng thanh thúy, tích đáp, tiếng. Vách tường, chuông lớn bên trên, dây cuối cùng nhảy tới, phút đồng hồ tinh tường chỉ tại 6 điểm, vị trí. Hai đạo thân hình đều là run lên, đối mắt nhìn nhau, trong ánh mắt biểu ý rõ ràng vô cùng, trận đầu sát kiếp, đến, cùng lúc đó, hai người chỉ cảm thấy một cỗ bị đè nén cực lâu lực lượng kinh khủng theo trong thân thể thức tỉnh. Hai người đều không nói thêm gì nữa, hóa thành hư ảnh tan biến ngay tại chỗ, hắn nhóm đều cần đi củng cố thích ứng này vừa mới giải phong cảnh giới. Tràn ngập dã man khí tức cực tây đất đen bên trên, như là cự đồng mặt đất hố sâu chung quanh chất đống miệng núi lửa, chảy ngang lấy nóng rực hỏa dung nham, lít nha lít nhít, chi chít khắp nơi, ba cầm lồng cái giàm xa, giơ lên nóng lên đồ trang sức, quỳ rạp xuống đất, đang thành kính hướng tây mà bái, này là sinh hoạt ở chỗ này người đột quyết thường ngày. Thu lại ngạo mạn, duy vì tầm thường, không thể nhân loại ác niệm va chạm địa thần. Bây giờ chính là hoàng hôn thời gian, tây phương bầu trời côi dương như máu, chỗ xa hơn thì là đền bù dáng hồng, thỉnh thoảng màu đỏ lôi điện vẽ qua bầu trời, cực đoan thời tiết bao phủ chỗ, liền là địa thần, chỗ ở, làm địa thần, phẫn nộ lúc, hỏa diễm liền sẽ bộc phát ra. Ba cầm yên lặng cầu nguyện lấy, hy vọng hôm nay, địa thần có thể có cái hảo tâm tình. Đột nhiên, không có có bất kỳ dấu hiệu nào. Trăm triệu dặm vô ngân đại địa như bị thâm tàng địa tinh vũ trụ cự thú lật người. Điên cuồng chấn động dâng lên, thiên địa bỗng nhiên tối tăm. Trước một khắc còn treo cao bầu trời liệt nhật như bị đại địa nứt ra thâm uyên đột ngột thôn phệ. Không có ánh sáng, một vùng tăm tối, nhưng cực độ nhiệt độ cao lại bắt đầu bay lên, để cho người ta cơ hồ muốn bị đun sôi. Ba cầm sợ hãi hô hô lên, toàn bộ thôn trấn đều trở nên ồn ào, hoảng sợ sôi trào, buông xuống tại đây bên trong. Rầm rầm rầm, chói tai mãnh liệt tiếng gầm rít gào thành diệt thế nước lũ. Che mất hết thảy, cây cối bị vượt lên, phòng ốc bị đánh nát bấy. Không ít người bịt lấy lỗ tai bắt đầu kêu thảm, mà năm ngón tay ở giữa đã máu tươi róc rách, chảy đầy mờ u bàn tay. Mà tại đây cực tối trong trời đất, bỗng nhiên có ánh sáng, hồng quang, tại cực tây thế giới bên trong. Trùng thiên gào thét mà lên, đó là vô số núi lửa vụt lên từ mặt đất, đó là vô số hỏa diễm xông lên thiên khung, nồng đậm khí độc sương mù, sấm sét vang dội bên trong, vô số cỗ hỏa thi hỏa thú theo hỏa cửa sơn động leo ra, hóa thành đen nghịt hỏa triều, hướng về đông phương tới, một đầu sáng ngời nhất, nóng cháy nhất hỏa nha đang trong lòng đất. Lạnh lùng nhìn xem tới lui mà lên đồng loại, đột nhiên hé miệng, nuốt vào một đầu lạc đàn đồng loại. Một lát sau, nó lông vũ lại càng sáng chói mấy phần. Nó lại bắt đầu tìm kiếm mặt khác lạc đàn đồng loại. Nó bằng hữu duy nhất đã nói với nó, không muốn thấy mê hoặc, mạnh lên là có thể. Người khác chỉ là ưa thích nắm cùng bọn hắn khác biệt, tồn tại định nghĩa làm dị số. Kỳ thật cũng không phải như vậy, bọn hắn trào phúng dị số, chẳng qua là lo lắng dị số gặp qua tải mạnh mẽ. Nhưng khi ngươi thật đứng thẳng đến chỗ cao nhất, bọn hắn liền sẽ không lại xưng hô ngươi cho rằng dị số, mà sẽ kính sợ ngươi, sợ hãi ngươi, sau đó tôn ngươi làm hoàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.